Hồi thứ sáu, đốt đền vàng, Đổng Trác hành hung, giấu ấn ngọc, Tôn Kiên bội ước. Nhắc lại, Trương Phi thúc ngựa lên bắt Đổng Trác, bị quân trên ải bắn tên liễn đá xuống như mưa, đành phải quay về. Tám lộ chư hầu cùng mời Quyền Đức, Quan Trương về trại khao công và sai người về đại trại báo tin thắng trận với Viên Thiệu. Thiệu liền ra lệnh cho Tôn Kiên phải tiến binh. Chú thích: làm lơ, không thưởng công ba anh em Quyền Đức sao? Đọc tiếp: Tôn Kiên dẫn Hoàng Cái, Trình Phổ đến trước trại Viên Thuật, đòi gặp mặt. Rồi Kiên lấy gậy vạch xuống đất mà trách: tôi với Đổng Trác có thù riêng quán tư gì đâu. Thế mà nay tôi phải liều thân ra nơi đầu tên mũi giáo, tử chiến với giặc. Chẳng qua trước vì việc nước, sau vì việc nhà tướng quân. Thế mà tướng quân nỡ nghe lời gièm pha, không phát lương thảo, đến nỗi tôi phải thua trận. Tướng quân đành lòng như thế sao? Chú thích: câu này có ý chê Viên Thuật là kẻ vô quân. Còn câu sau vì việc nhà tướng quân nhắc dụ cả nhà Viên Ngỗi bị giết, có ý chê Viên Thuật là kẻ vô thân. Đọc tiếp: Viên Thuật vừa sợ vừa thẹn, không biết trả lời sao. Bèn sai đem kẻ dèm pha lúc trước ra chém đầu để tạ lỗi với Kiên. Bỗng có người báo với Kiên rằng có một tướng từ trên ải cưỡi ngựa xuống trại ra mắt tướng quân. Kiên bèn từ biệt Viên Thuật, trở về bản trại, sai gọi vào xem, thì ra Lý Thôi, tướng yêu của Đổng Trác. Kiên hỏi: nhà ngươi tới đây làm gì? Thôi nói: trong số chư hầu, thừa tướng chỉ kính phục mỗi một mình tướng quân, nên sai Thôi nay tới xin kết thân. Nguyên thừa tướng có một ái nữ, nay muốn gả cho Lệnh Lang, hai nhà Tôn Đổng kết dây tần tấn, thật là hay lắm. Tôn Kiên đùng đùng nổi giận, quát mắng: thằng giặc Trác nghịch trời vô đạo, làm đảo điên Dương thất. Tao đang muốn tru di chính họ nhà nó để tạ thiên hạ, lẽ nào đi kết thân với nghịch tặc? Thôi đi, cút đi cho mau. Ta tạm tha cho cái đầu mày. Hãy vác về mà cấp tốc mở cửa ải dân quân ta thì mới toàn tính mạng. Nếu còn trì hoãn chấp mê thì thịt nát xương tan như bùn. Bước ngay lập tức. Chú thích: mai cho Tôn Sách khỏi phải làm con rể Đổng Trác. Đọc tiếp: Lý Thôi ôm đầu lủi thủi trở về phục mệnh Đổng Trác, nói rõ Tôn Kiên vô lễ như thế. Trác giận lắm, hỏi Lý Nho. Nho nói: Ôn Hậu vừa bị bại, quân sĩ không còn bụng nào chiến đấu nữa, chi bằng dẫn quân về Lạc Dương, dời đô vào Tràng An để ứng với câu đồng giao. Vì gần đây trẻ con ở các phố trong thành thường hát rằng: đầu Tây một nhà Hán, đầu Đông một nhà Hán, hưu chạy vào Tràng An mới tránh được tai nạn. Nguyên văn: Tây đầu nhất cá Hán, Đông đầu nhất cá Hán, Lộc Tẩu nhập Tràng An, khả dĩ vô tư nạn. Suy đoán mấy câu này có thể giải rằng nhà Hán đầu Tây là ý nói Hán Cao Tổ hưng dượng ở phía Tây, đóng đô ở Tràng An, truyền 12 đời vua. Nhà Hán đầu Đông tức là vua Quang Vũ hưng dượng ở phía Đông, đóng đô ở Lạc Dương, truyền đến nay cũng đã 12 đời vua. Nay vận trời trở lại, thừa tướng nên dời đô về Tràng An mới khỏi lo. Đổng Trác rất mừng, khen: nếu người không nói thì ta không hiểu đó. Liền ra lệnh cho Lã Bố thu quân về Lạc Dương và bàn việc dời đô. Trác triệu tập các quan văn võ trước triều đường rồi nói: nhà Hán đóng đô ở Lạc Dương này hơn 200 năm, nay khí số đã hết. Ta quan sát thấy có dưỡng khí ở Tràng An, cho nên muốn rước xa giá về miền Tây. Các quan sắm sửa để cùng đi. Quan Tư Đồ Dương Bưu nói: kinh quyết Tràng An đã bị tàn phá, hoang phế từ lâu. Nay vô cớ bỏ cả tông miếu, hoàng lăng ở đây mà vào đó, e rằng trăm họ kinh động. Làm cho thiên hạ kinh động thì dễ, chứ làm cho yên ổn thì khó. Xin thừa tướng xét lại cho. Trác nổi giận, sẵn tiếng gắt. Người dám ngăn trở việc lớn nhà nước chăng? Thái úy Hoàng Uyển nói. Dương Tư Đồ nói phải đó. Tràng An kể từ thời Dương Mãn cướp ngôi đã bị tàn phá. Kế lại bị giặc Canh Thủy, Xích Mi đốt thành gạch vụn tro tàn. Nhân dân thì tan tác, lưu di các nơi. Trăm phần không còn được một vài. Nay bỏ cung điện này mà tới quan địa ấy, thật không nên. Trác nói, miền Quan Đông này giặc nổi luôn luôn, thiên hạ loạn mãi. Tràng An có thế hiểm của núi Hào, núi Hàm, lại gần dùng Lũng Hữu. Sẵn gỗ đá gạch ngói để xây lại cung thất, chỉ độ một tháng là xong. Các ngươi không được loạn ngôn nữa. Quan Tư Đồ tuân sản lại can. Thừa tướng dời đô thì trăm họ náo động, không thể an cư lạc nghiệp được. Trác nổi giận mắng. Ta vì kế lớn thiên hạ mà dời đô, xá kể gì bọn tiểu dân. Chú thích. Coi dân như sâu kiến. Đọc tiếp. Tức thì cách chức Dương Bưu, Hoàng Uyển, tuân sản, đuổi về làm thứ dân, rồi Trác lên xe ra về. Bỗng lại gặp hai người đón xe mà xá. Trác nhìn xem, thì ra Thượng Thư Chu Bật và Thành Môn Hiệu Úy Ngũ Quỳnh. Trác hỏi, có việc gì đó? Chu Bật nói, nghe Thừa tướng Thiên Đô về Tràng An, nên chúng tôi tới can đây. Trác chợt nghĩ lại việc cũ, đùng đùng thét mắng. Trước đây ta vì nghe lời hai đứa mày mà cho thằng Diên Thiệu làm quan. Nay thằng Thiệu phản rồi, tức là chúng mày cũng một đảng với nó. Mắng rồi, thét võ sĩ lôi hai ông ra cửa thành chém đầu và hạ lệnh ngay hôm sau phải dời đô lập tức. Chú thích. Rõ là tự rước lấy dạ, Diên Thiệu có biết chăng? Đọc tiếp. Ly Nho nói, nay tiền lương bị thiếu hụt, mà bọn phú hộ ở Lạc Dương này thì nhiều lắm, nên tịch thu mà bỏ vào việc quân. Những gia đình môn hạ của Diên Thiệu thì nên bắt hết đem ra ngoài thành chém đầu và thu lấy của cải. Trác nghe lời, sai đem 5.000 quân thiết kỵ đi bắt hết thảy các phú hộ ở Lạc Dương có tới mấy ngàn nhà. Những người bị bắt bị lôi cả ra ngoài thành. Trên đầu cắm một lá cờ đề 4 chữ phản thần loạn đảng. Rồi bị chém đầu một loạt. Chú thích. Tự dưng được vào đảng dưới cờ, có giữ đầu, giàu giữ của. Thế mà bây giờ người giàu đã không giữ nổi của, lại còn mất luôn cả đầu. Đọc tiếp. Bao nhiêu của cải bị tịch thâu hết. Lý Thôi, Quách Tị bắt tất cả nhân dân trăm họ Lạc Dương, mấy trăm vạn người, giải sang Tràng An. Cứ một đoàn người lại có một đội quân đi kèm để đàn áp đánh đập. Người chết ở dọc đường vô số không kể xiết. Thôi Tị lại thả cho quân sĩ tha hồ hiếp dâm vợ con dân chúng, cướp đoạt lương thực. Tiếng kêu khóc gian trời chuyển đất. Trước khi ra đi, Trác sai nổi lửa khắp bốn mặt, đốt hết nhà cửa dân chúng và thiêu hủy cả tôn miếu đền đài. Từ Nam Cung tới Bắc Cung, các chỗ cháy nối liền thành một rừng lửa dài. Cung điện Lạc Dương biến thành tiêu thổ. Trác lại sai Lã Bố đào bới lăng tẩm các tiên hoàng hậu phi để lấy châu báu. Quân sĩ thừa thế cũng khai quật mộ mã của dân giàu và phần mộ các quan để tìm của. Trác sai xếp những châu báu gấm dốc, vàng bạc lên vài ngàn cỗ xe, rồi bắt hiếp thiên tử cùng hậu phi phải theo sang Tràng An. Chú thích. Tai hại hơn giặc khăn vàng gấp trăm lần. Đọc tiếp. Bây giờ viên tướng của Trác là Triệu Sầm, thấy chủ đã bỏ Lạc Dương mà đi, liền mở cửa ải Tị Thủy dâng cho Tôn Kiên. Kiên kéo quân vào trước, còn về phía Hổ Lao Quan thì Lưu Quyền Đức cùng Quan Trương đánh phá mà vào. Các lộ chư hầu theo sau kéo quân qua ải. Tôn Kiên qua Tị Thủy Quan, liền tức tốc kéo quân như bay tới kinh đô Lạc Dương. Xa xa trông thấy lửa cháy ngất trời, khói lan mù mịt khắp đất. Khi tới nơi, thấy suốt 200-300 dặm tịnh không một bóng người, không một tiếng chó sủa gà gái. Chú thích: một cảnh tượng cổ kim hiếm có, lửa cháy ngất trời mà không một tiếng kêu, kỳ dị, rùng rợn. Đọc tiếp: Kiên vội sai quân dập tắt các đám cháy, rồi chư hầu đến sau đều phải đóng trại trên bãi đất quan. Tào Tháo lập tức hỏi Viên Thiệu: Đổng Trác phải bỏ chạy về miền Tây, nay chính là lúc nên thừa thế đuổi đánh mà bắt nó. Sao Bản Sơ lại đóng quân không động là ý thế nào? Đáp: quân mã chư hầu đã mệt mỏi, tiếng nữa không ít gì. Thao lại nói: giặc Đổng đốt rụi cung điện, hiếp bức thiên tử dời đi, thiên hạ náo động không biết hướng về ai, chính là lúc trời hại nó đi. Chỉ cần đánh cho nó một trận nữa là thiên hạ được yên, sao chư hầu lại hồ nghi không tiếng? Đến lượt chư hầu ai cũng bàn ngang: ôi, chớ nên khinh động, hãy thong thả mà tính dần. Tào Tháo giận sôi lên, quay ra nói một mình rằng: không thể mưu việc với bọn trẻ con này được. Rồi tự dẫn hơn một vạn quân cùng các bộ tướng Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Tào Nhân, Tào Hồng, Lý Điển, Nhạc Tiến suốt ngày đêm đuổi đánh Đổng Trác. Nói về Đổng Trác, kéo quân tới địa phận Quỳnh Dương thì có quan thái thú Từ Vinh ra đón tiếp. Lý Nho bảo Trác: thừa tướng vừa bỏ Lạc Dương, cần đề phòng quân đuổi theo, vậy nên sai Từ Vinh đem quân mã Quỳnh Dương ra ngoài thành phục sẵn hai bên núi. Nếu có quân đuổi tới, cứ để im cho đi qua, đợi quân ta đánh quật lại, bây giờ hãy đổ ra chặn hậu, ba mặt cùng đánh. Như thế, quân khác sẽ không dám đuổi nữa. Trác y kế, bèn sai Lã Bố dẫn tinh binh đi đoạn hậu. Từ Vinh đi mai phục. Được ít lâu, quân Bố đang kéo đi, quả nhiên có một cánh quân Tàu đuổi theo. Bố cười nói: quả nhiên, đúng như lời Lý Nho. Rồi quay lại dàn quân bày trận. Tào Tháo thúc ngựa ra thét lớn: bớ nghe tặc, chúng bày hiếp thiên tử, đầy ải trăm họ đi đâu? Lã Bố mắng lại: thằng phán chủ kia, sao dám nói càng? Hạ Hầu Đôn dung thương dục ngựa tới đâm Lã Bố. Đánh nhau mới được vài hiệp thì Lý Thôi dẫn một cánh quân từ phía tả kéo ra. Tháo vội sai Hạ Hầu Uyên đón đánh. Rồi phía hữu lại có tiếng quân reo trống thúc. Quách Tị cũng đánh tới. Tháo lại sai Tào Nhân nghênh địch, nhưng quân Trác ba mặt đánh dồn lại dữ quá, quân Tào thế không chống nổi. Hơn nữa sức Hạ Hầu Đôn không cự nổi Lã Bố, đành phi ngựa chạy về trận. Chú thích: tiếc thay, không có Vân Trường hoặc Trương Phi ở đây. Đọc tiếp: Bố xua quân Thiết Kỵ đánh rấn vào, quân Tháo bị vỡ trận thua to, quay về hướng Quỳnh Dương mà chạy. Chạy tới một vùng đất quan bên trái núi thì đêm đã sang canh hai, ánh trăng sáng vằng vặc như ban ngày. Tháo vừa thu thập tàn binh, đang định cho quân sĩ nấu cơm, bỗng nghe bốn mặt quân reo vang trời, phục binh đổ hết ra đánh giết. Tháo hoảng sợ, quất ngựa cướp đường mà chạy trốn. Vừa chạy ra gặp ngay Từ Vinh, Tháo lại quay ngựa chạy về phía khác. Vinh dương cung bắn một phát trúng vai Tháo. Tháo mang cả tên mà chạy, chạy tới mỏm đá chân núi, không may lại gặp hai tên quân địch phục sẵn trong đám cỏ lau. Thấy Tháo chạy tới, hai tên cầm hai cây giáo dài cùng đâm ra một lượt trúng con ngựa. Ngựa đau quá ngã lăn ra. Tháo giật mình xuống đất, bị chúng xông ra bắt. Bỗng một tướng ở đằng sau phi ngựa sượt tới, dùng đao chém chết hai tên quân, rồi nhảy xuống ngựa cứu Tháo. Tháo nhìn lại thì ra Tào Hồng. Tháo nói: ta đành chết ở đây thôi, hiền đệ mau chạy ngay đi. ông mau lên ngựa, tôi chạy bộ cũng được. Quân giặc đuổi gấp đến nơi, hiện đây làm thế nào? Hồng đáp, thiên hạ không có Hồng này thì được, nhưng mà không có ông không xong. Chú thích, thiên hạ khả vô Hồng, bất khả vô Công. Đọc tiếp. Tháo đáp, ta được tái sinh vàng này là nhờ công hiền đệ vậy. Tháo bèn lên ngựa, Hồng cởi áo giáp ôm ở tay, một tay vác đao theo ngựa mà chạy. Chạy tới quá canh tư, bỗng thấy con sông lớn hiện ra trước mặt, hết đường qua. Mà phía sau thì tiếng quân reo ngựa hí đuổi theo đã gần lắm. Tháo nói, đã đến nước này, thật không sao sống được nữa. Hồng vội đỡ Tháo xuống ngựa, cởi bỏ bào giáp, rồi cõng Tháo lội qua sông. Vừa lấp ngóp lên bờ bên kia thì truy binh tới bờ bên này, cứ dương cung bắn dèo dèo qua sông. Tháo mặc quần áo ướt sũng mà chạy. Chạy suốt đêm cho tới sáng, được 30 dặm nữa, mệt mỏi quá mới ngồi nghỉ dưới một cái gò. Bỗng lại nghe tiếng reo inh ỏi nổi lên, một cánh quân hùng hổ đuổi tới. Thì ra Từ Vinh đã ngược bờ sông lên một chỗ cạn, rồi xua quân lội qua sông mà đuổi Tháo. Tháo gần kiệt sức, đang hốt hoảng thì may tay, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên dẫn vài mươi quân kỵ phi tới. Hai tướng thét lớn, bớ Từ Vinh, đừng đụng tới chủ ta. Từ Vinh xông tới đánh Hạ Hầu Đôn, Đôn dung thương đánh lại, chỉ vài hiệp đã đâm Từ Vinh chết lăn xuống ngựa, rồi đánh tan quân ấy. Kế đó Tào Nhân, Lý Điển, Nhạc Tiến đều dẫn quân tìm đến ra mắt Tháo, ai nấy nửa mừng nửa lệ. Tháo thâu điểm tàn binh còn được hơn 500 người, bèn kéo về Hà Nội. Bây giờ chư hầu vẫn đóng binh ở Lạc Dương, Tôn Kiên dập tắt hết các đám cháy cuối cùng trong chỗ cung điện, rồi đồn binh trong thành đặt trướng ngay trên nền điện kiến chương, sai quân sĩ quét dọn gạch vụn ngói nát ở các chỗ cung phủ đền đài cũ. Phàm những lăng tẩm bị Đổng Trác khai quật, Kiên đều sai thâu lượm quan quách hài cốt đem chôn ở nền Thái Miếu, lại sai dựng tạm ba gian điện đặt linh dị các tiên hoàng liệt thánh mà thờ, rồi mời chư hầu đến mổ trâu bò tế lễ. Chú thích, Tây Trác tàn phá, Tây Kiên hàng gắn. Đọc tiếp. Lễ xong chư hầu giải tán, Kiên về trại. Đêm ấy trăng trong sao tỏ, bèn thơ thẩn ra ngoài, đứng chống gươm ngửa mặt xem thiên văn. Thấy trong tòa Tử Vi có đám khí trắng mờ đục, Kiên thở dài than rằng, đế tinh bị lu mờ, tặc tần làm loạn nước. Bỗng một tên quân đứng cạnh trỏ ngón tay nói, bẩm chúa công, phía nam điện có hào quang năm sắc từ dưới cái giếng bốc lên kìa. Kiên kêu quân sĩ đốt đuốc tới nơi, xuống giếng mò xem là vật gì. Một lát, quân sĩ mò được một tử thi đàn bà đem lên. Tuy chết đã lâu ngày mà xác chưa nát. Người này ăn mặc quần áo cung nữ, dưới cổ đeo một túi gấm. Mở túi ra, thì có cái hộp sơn đỏ, khóa và chìa đều bằng vàng. Mở hộp ra, thấy một cái ấn ngọc vuông mỗi cạnh 4 tấc, trên núm có chạm 5 con rồng bị mẻ một góc, được giá bằng vàng. Mặt ấn khắc 8 chữ: thụ mạng du thiên, ký thọ chỉnh xương. Chú thích: chịu mạng của trời, sống lâu và mãi mãi tịnh vượng. Đọc tiếp. Kiên được ngọc tỷ, bèn hỏi Trình Phổ. Trình Phổ kể nguồn gốc như sau: đây chính là cái ấn ngọc truyền quốc. Nguyên xưa kia, Biện Hòa đứng dưới núi Kỳ Sơn, thấy Phượng Hoàng đậu trên một hòn đá. Hòa chở đá ấy tới dân Sở Văn Dương. Lúc phá đá ra, quả thấy hòn ngọc rất lớn. Ngọc này sao về tay Tần Thủy Hoàng. Năm thứ 25, nhà Tần sai thợ khéo mài dũa thành cái ấn này. Chính tay thừa tướng Lý Tư đã viết 8 chữ này lên ấn cho thợ khắc. đến năm thứ 28, Thủy Hoàng đi tuần thú qua hồ Đông Đình. Bỗng gió nổi sóng dâng dữ dội, thuyền rồng muốn nghiêng đắm. Thủy Hoàng vội ném Ưng Ngọc xuống hồ. Tự nhiên gió im sóng lặng. Đến năm thứ 36, Thủy Hoàng đi tuần thú, tới Hoa Âm, bỗng gặp một người cầm Ấn Ngọc này đón đường, trao cho quân hầu mà nói rằng: "Đem vật này trả cho Tổ Long." Nói rồi biến mất. Ngọc Tỷ lại về nhà Tần. Liền năm sau đó, Thủy Hoàng băng hà. Về sau, con Thủy Hoàng là Tử Anh, đem ấn này dâng Hán Cao Tổ. Đến đời Bình Đế, Dương Mãn cướp ngôi Hán, Dương Tầm Tô Hiến vào cung đoạt ấn để dâng Mãn. Bà Hiếu Nguyên Hoàng Thái Hậu cầm ấn này mà đập mặt Tô Hiến, nên ấn bị rớt, mẻ mất một góc, phải lấy vàng giá lại. Vua Quang Vũ Trung Hưng được ấn này ở Nghi Dương và truyền đến bây giờ. Gần đây, bọn thập thường thị làm loạn, ép thiếu đế chạy ra Bắc Mang. Khi hồi cung, thấy mất Ngọc Tỷ truyền quốc này. Hôm nay trời xui khiến vào tai chúa công, ắt là điểm chúa công lên ngôi cửu ngũ. Vậy không nên ở đây lâu nữa, kiếp trở về Giang Đông mưu đồ việc lớn là hơn. Kiên gật đầu. Người bạn chính hợp ý ta, ngày mai ta sẽ cáo bệnh mà về. Ban định xong rồi, Kiên dặn quân sĩ không được tiết lộ cho ai hay. Không ngờ, trong đám quân sĩ đứng gần, có một tên vốn người cùng làng với Viên Thiệu. Hắn muốn lấy việc này làm kế tiến thân. Ngày đêm ấy, hắn lẻn ra khỏi trại, chạy tới báo Thiệu. Thiệu thưởng công cho hắn, rồi ngầm giữ lại trong quân. Hôm sau, Tôn Kiên tới từ biệt Thiệu. Vì trong người khó ở, muốn về Tràng Sa dưỡng bệnh, nên xin phép cáo biệt. Thiệu mỉm cười. Tôi đã rõ cái bệnh của ông rồi. Đó là do cái truyền quốc Ngọc Tỷ mà ra, phải không? Kiên biến sắc mặt hỏi. Ai bảo với ông vậy? Nay đã cùng hưng binh đánh giặc, trừ hại cho nước. Ấn Ngọc là của báo triều đình. Ông lấy được, nên đối trước chư hầu, giao lại cho minh chủ này. Bao giờ giết xong Đổng Trác, ấn sẽ được nạp về triều. Nay lại giấu ấn đi mà về, là ý gì? Tôi làm gì mà có được Ngọc Tỷ? Thế cái vật gì mò được dưới giếng trong điện Kiến Chương ở đâu rồi? Tôi không bắt được gì cả. Sao lại bắt nhau như thế này? Nên bỏ ra đây, kẻo vạ đến thân. Kiên trỏ tay lên trời thề. Nếu mà tôi được của báo đó mà giấu đi, thì có ngày gặp tai ương và chết như mũi tên ngọn giáo. Chư hầu đều nói: Thôi, văn đài đã thề như vậy, ắt không bắt được ấn đâu. Thiệu liền gọi tên quân nọ ra đối chứng và hỏi Kiên: Lúc mò được ấn ngọc, có tên này ở đó không? Kiên nổi giận, rút thanh gươm đeo bên mình, toàn chém tên quân ấy. Thiệu cũng tuốt gươm nói: Người chém nó, tức là khinh dối ta. Sau lưng Thiệu, bọn Nhan Lương, Văn Xú đều rút gươm cầm sẵn. Sau lưng Kiên, bọn Trình Phổ, Hoàng Cái, Hàng Đương cũng tua kiếm cầm tay một loạt. Chư hầu phải đổ xô tới can gián đôi bên. Liền đó, Tôn Kiên lên ngựa, ra lệnh nhổ trại, bỏ Lạc Dương mà về. Viên Thiệu giận lắm, viết một phong thư, sai người Tâm Phúc lập tức phi ngựa đi suốt ngày đêm tới Kinh Châu, đưa cho quan thứ sử Lưu Biểu, bảo ra chặn đường Tôn Kiên mà lấy lại ấn. Hôm sau có tin báo Tào Tháo đuổi theo Đổng Trác, đánh nhau to ở Quỳnh Dương, bị đại bại trở về. Thiệu vội sai mời vào trại lớn hỏi thăm, và hội chư hầu lại uống rượu giải buồn cho Tháo. Trong khi uống rượu, Tháo than rằng: Khi tôi khởi đại nghĩa đánh giúp nước, được các ông có lòng trượng nghĩa mà tới hợp sức, tôi đã mừng. Lúc đầu chủ ý của tôi là muốn phiền Bản Sơ đem quân Hà Nội sang đóng Mạnh Tân, Toan Táo. Còn chư hầu thì cố thủ thành cao, chiếm cứ Ngao Thương, chặn lấp các đường núi Hoàng Diên Đại Cốc, giữ lấy các nơi hiểm yếu. Công Lộ thì đem quân Nam Dương sang đóng Đan Chiết, tiến vào cửa Vũ Quan mà giữ các miền Tam Phủ. Rồi nơi nào cũng đắp lũy cao, đào hào sâu, không cần đánh, tức là kế nghi binh. Tạo cái hình thế thiên hạ như vậy, lấy danh nghĩa Thuận mà tru diệt kẻ nghịch, ắt việc lớn định xong. Nào ngờ các ông cứ dùng dằn mà chẳng chịu tiến binh, phụ lòng mong mỏi của thiên hạ. Riêng Tháo này lấy làm xấu hổ lắm. Viên Thiệu cùng chư hầu thẹn mặt im hơi, chẳng biết nói sao nữa. Tiệc tang, thấy bọn Thiệu mỗi người một bụng, liệu rồi cũng chẳng nên việc gì. Tháo bèn dẫn quân về Dương Châu. Chú thích: thế là mất một tay đắc lực. Đọc tiếp: Công Tôn Toản thấy tình thế ấy, cũng bảo Quyền Đức và Quan Trương: tôi coi Viên Thiệu rồi cũng chẳng làm nên trò trống gì đâu, ở lâu tất sinh biến, chúng ta nên về là hơn. Bèn nhổ trại kéo về miền Bắc. Chú thích: mất đi hai tay đắc lực. Đọc tiếp: khi tới huyện Bình Nguyên, Toản bảo Quyền Đức nhận lấy chức Bình Nguyên tướng, ở đây giữ đất, nuôi quân đợi thời. Chẳng bao lâu, ở chỗ chư hầu còn lại, thứ sử Duyện Châu là Lưu Đại cạn lương quân, đến hỏi vay của thái thú Đông Quận là Kiều Mạo. Mạo từ chối. Đại thừa lúc bất ngờ dẫn quân đột nhập dinh trại, giết Phan Mạo đi và thu hết quân Đông Quận. Chú thích: hai tay chặt chém lẫn nhau, lại cũng như mất một tay nữa. Đọc tiếp: tới chư hầu mỗi người đi một nẻo, lại chia rẽ tương tàn như thế. Viên Thiệu sai quân nhổ trại, bỏ Lạc Dương mà kéo về Quan Đông. Chú thích: Minh Chủ cũng rút lui, rõ đẹp mặt ông Minh Chủ. Đọc tiếp: nói về quan thứ sử Kinh Châu, cũng người Tôn Thất nhà Hán, từ nhỏ đã biết kết bạn hiền, lớn lên kết giao với các danh sĩ. Thời bấy giờ Lưu Biểu cùng với bảy người nữa được đời ca tụng là Giang Hạ Bác Tuấn. Bảy người đó là: thứ nhất, Trần Tường, tự là Trọng Lân, người quận Nhữ Nam. Thứ hai, Phạm Phan, tự là Mạnh Bác, cùng quận Nhữ Nam. Thứ ba, Khổng Dục, tự là Thế Nguyên, người nước Lỗ. Thứ tư, Phạm Khang, tự là Trọng Chân, người Bột Hải. Thứ năm, Đàn Phu, tự là Văn Hữu, người Sơn Dương. Thứ sáu, Trương Kiệm, tự là Nguyên Cát, người Sơn Dương. Thứ bảy là Sầm Kính, tự là Công Hiếu, người Nam Dương. Lưu Biểu cùng bảy người này kết làm bạn thân thiết. Biểu lại có hai người đất Diên Bình là Khoái Lương, Khoái Diệt, và một người ở Tương Dương là Sái Mạo giúp sức. Bây giờ Biểu tiếp thư Viên Thiệu, liền sai Khoái Diệt, Sái Mạo dẫn một vạn quân ra chặn đường Tôn Kiên. Thì vừa gặp quân Kiên kéo tới, Khoái Diệt bày trận thế, dục ngựa ra đón đường. Kiên hỏi Diệt: Khoái Dị Độ, sao vô cớ dẫn quân chặn đường ta? Diệt nói: ngươi là bệ tôi nhà Hán, sao dám giấu ấn ngọc truyền quốc? Hãy đem nạp ra đây, rồi ta cho đi. Kiên nổi giận, sai quan cái ra đánh. Sai Mạo múa đao ra đón. Đánh nhau qua vài hiệp, cái dùng roi sắt đập trúng dòng hộ tâm kính giữa ngực Mạo. Mạo quay ngựa chạy. Tôn Kiên thừa thế xua quân đánh đuổi tràn qua địa giới. Tức thì sau núi chiên trống nổi lên, Lưu Biểu thân dẫn binh ra đánh. Chú thích: thân là con cháu nhà Hán, chức quan một trấn mà không đi đánh Động Trác, bây giờ vừa nghe hơi ấn ngọc đã kéo quân đi cướp được. Lưu Biểu bị Quyền Đức coi khinh, sau này cũng phải. Đọc tiếp: Kiên ngồi trên ngựa chào Biểu, rồi hỏi: sao Cảnh Thăng đi nghe một lá thư du dơ của Viên Thiệu mà bức bách chỗ Lân Quận với nhau như thế này? Biểu nói: người giấu giếm bảo vật truyền quốc, muốn làm phản chăng? Kiên lại thề: nếu ta có việc ấy, thì thì chết dưới tên đau. Muốn ta tin lời thì phải bỏ hết đồ hành lý trong quân ra cho ta xét. Tài sức này được bao nhiêu mà dám coi thường ta vậy? Kiên mắng rồi toan giao binh thì Lưu Biểu bỏ chạy. Kiên thúc ngựa kéo quân đi qua, bỗng thấy quân phục hai bên núi đổ ra. Phía sau Sái Mạo, Khoái Diệt lại đuổi tới hãm Tôn Kiên vào giữa trận, thế rất nguy khốn. Đó chính là ấn ngọc vào tay chưa chút lợi, binh đao dây bọc khốn cho thân. Tôn Kiên có thoát được vòng dây không? Xin đọc hồi sau. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư. Thứ nhất, vô cớ mà dời thiên tử đi thì có khác gì thiên tử mất ngôi. Vô cớ dời hết dân chúng thì khác gì chạy loạn. Đưa vua đi đã khổ, dời dân lại càng khó hơn. Vì thế khi Hán Vũ Đế dời dân Quan Trung, chỉ dời các hào kiệt và một số nhà giàu sang quyền quý. Dân nghèo thì được ở lại. Cho tới đời Hiến Đế, Đổng Trác giết hết nhà giàu để vác của, lại đầy dân nghèo đi. Thế là kẻ giàu chết vì tội giàu, người nghèo chết vì đầy ải. Câu Chu Dư Lê Dân, Mỹ Hữu Kiết Di trong Kinh Thi là nói về đời Chu Tuyên Dương, chứ đâu có ứng vào nhà Hán như thế nhỉ? Thứ hai, Bình Dương dời sang Đông mà nhà Chu suy, Quan Vũ đóng binh Đông mà nhà Hán thịnh. Vì sao? Đó chính là vì Quan Vũ giết được Dương Mãn, chánh nghĩa phân minh. Bình Dương không đánh được Thân Hậu nên nghĩa vua tôi bị hủy diệt. Bàn Canh trở lại đô cũ Tràng An của Hán Cao Tổ mà nhà Hán vẫn suy. Đó là vì một đằng thì thiên tử tự làm, một đằng gian thần bạo nghịch ép chúa mà làm. Vua được tôn thì bình trị, vua nhu nhược bị ép thì loạn. Dân được an thì trị, dân bị nguy thì loạn. Đóng bên Đông hay bên Tây, ở chỗ mới hay về cố đô, điều đó không đủ để phục hưng thời thịnh hoặc an định diệt nước vậy. Thứ ba, đời sau có người cứ nói giang hùng như Đổng Trác, Tào Tháo. Giờ đũa cả nắm như thế là sai, là không xét rõ nghĩa chữ giang hùng. Phàm đã giang hùng thì phải biết giả danh mượn nghĩa, thu phục dân tâm, làm những việc mị dân, có khi có ích lợi cho dân thì mới là ghê gớm chứ. Đằng này Đổng Trác bạo ngược giết vua, giết dân, đào mồ mả, đốt cung điện, rặt những việc bạo dâm đại ác của bọn giặc cướp, thì Đổng Trác chỉ đáng ví với tên tướng giặc Khăn Vàng Trương Dốc, chứ ví với Tào Tháo sao được. Trác đâu phải là giang hùng, Trác chỉ là một tên ngu lỗ, như Tháo mới chính là tay giang hùng vậy. Thứ tư, ở đời phàm muốn chung sức làm việc lớn thì ai cũng phải cùng một lòng. Thế mà bọn chư hầu đời Hiến Đế mỗi người một ý thì còn làm được gì? Trước thì Tôn Kiên bị Viên Thuật cắt lương nên bị thua. Sau thì Tào Tháo bị Viên Thiệu không giúp sức nên bại trận. Thậm chí đến chỗ Lưu Đại giết Kiều Mạo để cướp lương, đoạt quân. Và sau này, Viên Thiệu cướp đất Hàng Phúc, rồi Công Tôn Toản đánh nhau tranh ăn với Thiệu. Đáng buồn thay. Thứ năm, ngàn quân dễ được, một tướng khó tìm. Tháo được một tướng như Tào Hồng thật là hiếm có. Gặp lúc gian nguy, Hồng bảo Tháo: thiên hạ khả vô hồng, bất khả vô công. Câu nói bất hủ này còn lưu truyền mãi mãi. Thứ sáu, chỉ mới kể hồi này trở lên, Tào Tháo đã ba lần chết hụt. Lần thứ nhất, lần ám sát hụt Đổng Trác phải dâng đao rồi bị lính huyện Trung Mâu bắt. Thứ hai, lần nằm ngủ suýt bị Trần Cung giết. Thứ ba, lần ngã ngựa ở Quỳnh Dương, may có Tào Hồng cứu được. Tháo thoát nguy ba nạn ấy, người đời mừng cho Tháo, nhưng riêng ta tiếc cho Tháo. Sao Tháo không chết chỉ ba trận ấy đi, để được lưu danh trung nghĩa ngàn thu. Thứ bảy, cái ấn ngọc truyền quốc khắc tự đời Tần quý thật đấy. Nhưng thử hỏi, trước đời Tần đã có những đời Đường Nghiêu, Ngu Thuấn, Hạ Thương, Chu không có ấn, sao vẫn trị được thiên hạ? Cho đến Tần Thủy Hoàng mất ngọc ấy, rồi khi vừa tìm lại được một năm đã chết ngay. Xem thế thì ấn ấy cũng chẳng có sức mạnh quyền diệu gì, chẳng quý báu tuyệt trần khiến cho người có nó tràn sinh bất lão hoặc nắm vững mạng trời như nhiều người tham lam đã tưởng. Viên Thiệu, Viên Thuật, Lưu Biểu tối mắt coi ngọc làm trọng đã đành. Chứ nếu như Tôn Kiên, Trung Nghĩa, Anh Dũng là thế mà cũng tham ấn ngọc và tin ở sức mạnh của vật vô tri đó thì đáng buồn lắm vậy.